Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 995, chương 981. Người giống như Thu Hồng đến có tin, Tào Phi, Tào Trương còn có Tào Thực, ba huynh đệ chính ở ngoài cửa thở dài thở ngắn, trong lòng hơi ưu tư. Tào Tháo hết thảy hơn 20 con trai, 7 cái nữ nhi, trong đó Biện phu nhân một người liền sinh 4 con trai, 2 cái nữ nhi, phân biệt là Tào Tiết cùng Tào Hoa. Biện phu nhân sinh 4 con trai bên trong, nhỏ nhất Tào Hùng, sinh ra tới người yếu nhiều bệnh, đã chết yểu. Mặt khác, tại có chút trên sử sách viết, Biện phu nhân cũng không có nữ nhi. Tào Tiết cùng Tào Hoa có khác mẹ đẻ, nhưng là ở thời điểm này, Lã Bố lại là phát hiện, thì ra Biện phu nhân nhưng thật ra là có nữ, liền Tào Tiết cùng Tào Hoa. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì Lã Bố thay đổi lịch sử, khiến phương diện này phát sinh thay đổi cũng chưa biết chừng. Tào Tháo hơn 20 con trai bên trong, cũng là dựa theo mẹ đẻ mà kéo bè kết phái. Tại nguyên bản lịch sử quý tích bên trong, Tào Phi cùng Tào Thực, bởi vì tranh đoạt hoàng vị mà nháo thủy hỏa bất dung, túi bụi, nhưng là ở thời điểm này bên trong, bởi vì Tào Tháo trưởng tử Tào Ngang cũng chưa chết, bởi vì Tào Ngang vẫn luôn coi như thái tử đến bồi dưỡng. Tào Phi cùng Tào Thực căn bản cũng không có tranh đoạt thái tử cơ hội. Cho nên, ở thời điểm này, hai người bọn họ phải quan hệ phi thường tốt, dù sao cũng là thân sinh huynh đệ, máu mủ tình thâm. Lúc này, Tào Thực niên kỷ còn ấu, nhịn không được rơi lệ nói ra, bây giờ người là dao thớt, ta là thịt cá, vì đó nề hà. Tào Phi thở dài nói ra, tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Nhân sinh trừ chết không đại nạn, cho dù muốn chết, huynh đệ chúng ta có thể chết cùng một chỗ, cũng không có gì tốt e ngại. Tào Trương nặng nề mà gật đầu nói ra, đời sau chúng ta còn làm huynh đệ, ngay tại ba huynh đệ cùng một chỗ bão đoàn sưởi ấm, lẫn nhau cổ vũ thời điểm, bọn họ chợt thấy, bọn họ mẫu hậu mang theo 2 tên nha hoàn, tại một người thị vệ dẫn dắt dưới, vậy mà đi vào Đại Hoa Hoàng thượng Lã Bố hành cung bên trong. Ba huynh đệ đầu tiên là kinh ngạc một chút, lập tức sắc mặt tái xanh, xấu hổ một trận. Tào Trương càng là răng ngà đều phải cắn nát, lớn tiếng nói ra, Lã Bố thất phu, ngươi khinh người quá đáng, ta liều mạng với ngươi. Nói xong, nhấc chân liền muốn không quan tâm mà hướng Đại Hoa Hoàng thượng hành cung. Tào Phi cùng Tào Thực không khỏi bị giật nảy mình, vội vàng ôm lấy Tào Trương. Tào Phi lệ rơi đầy mặt nói ra, nhị đệ, ngươi như vậy là không công chịu chết, có ý nghĩa gì sao? Tào Trương tức đến nổ phổi nói ra, vậy cũng không thể trơ mắt nhìn Đại Hoa Hoàng thượng nhục chúng ta mẫu hậu a. Nghe được Tào Trương lời nói, Tào Phi cùng Tào Thực bị tức mắt trợn trắng, gia hỏa này thật là một cái khốn nạn a. Ngươi nói chuyện liền không thể uyển chuyển một chút sao? Có cần phải nói như vậy trắng ra, như vậy thô tục, khó nghe như vậy sao? Tào Phi không khỏi khuyên nhủ, mẫu hậu nếu như tại đây lời nói, nàng hy vọng ngươi làm như vậy sao? Ngươi chẳng lẽ quên mẫu hậu dạy bảo sao? Mặc dù bọn họ là tù binh, nhưng là Đại Hoa đối đãi bọn hắn, vẫn là tương đối buông lỏng. Mẹ con bọn hắn, mẫu nữ trong lúc đó, là có thể nhẹ nhõm gặp mặt. Biện Hoàng hậu dặn dò qua bọn họ nhiều lần, vô luận xảy ra chuyện gì, bọn họ đều phải chịu nhục sống sót. Nghĩ đến phía sau màn dạy bảo, Tào Trương không khỏi âm thầm nắm lại nắm đấm. Nhị đệ, đi, chúng ta trở về. Tào Phi thấy miễn cưỡng khuyên ngăn nhị đệ, không còn dám trì hoãn, chỉ sợ hắn gây sự nữa, vội vàng cùng Tào Thực cùng nhau, lôi kéo Tào Trương nhanh chóng rời đi. Lúc này, hành cung bên trong, Biện Ngọc Nhi doanh doanh hướng về phía Lã Bố bái nói, thần thiếp có một thỉnh cầu. thần thiếp mặc cho hoàng thượng xử trí, mời hoàng thượng vòng qua thần thiếp con cái. Nghe được Biện Ngọc Nhi phải lời nói, Lã Bố không khỏi ha ha cười nói, Ngọc Nhi ngươi yên tâm đi, con cái của ngươi không phải liền là trẫm con cái sao? Yên tâm đi, chỉ cần bọn họ ngoan ngoãn nghe lời, không nháo chuyện, trẫm tuyệt đối sẽ không giết bọn hắn. Kỳ thật, coi như Biện Ngọc Nhi không cầu tình, Lã Bố cũng sẽ không giết bọn hắn. Liền Tào Tháo, Lã Bố đều không chút để vào mắt, liền lại càng không cần phải nói hắn có con nữ. Giết bọn hắn, không có để Lã Bố thanh danh bị hao tổn. Tào Tháo các con, tìm một chỗ, nuôi hắn nhóm cả một đời chính là, Đại Hoa còn không đến mức thiếu điểm ấy gạo. Đạt được Lã Bố dẫn khả sau, Biện Ngọc Nhi không khỏi đại hỉ. Đại Hoa hoàng thượng, chính là miệng vàng lời ngọc. Hắn nói bỏ qua cho con cái của mình, như vậy nhất định chắc chắn bỏ qua cho bọn họ. Thật là quá tốt rồi. Bỗng nhiên nghe Đại Hoa hoàng thượng hỏi, Ngọc Nhi, ngươi trưởng tử là Tào Phi à? Không biết hắn ngày sinh tháng đẻ là bao nhiêu? Hả? Hắn hỏi Phi Nhi ngày sinh tháng đẻ làm cái gì? Chẳng lẽ là phải làm thân? Bất quá rất nhanh, Biện Ngọc Nhi liền rõ ràng, khẳng định là mình cả nghĩ quá rồi. Hiện tại bọn hắn đều là Đại Hoa tù nhân, người ta Đại Hoa hoàng thượng, như thế nào lại cùng bọn hắn kết thân đâu? Nếu như không phải kết thân phải lời nói, vậy hắn hỏi Phi Nhi ngày sinh tháng đẻ, đoán chừng là Biện Ngọc Nhi phi thường thông minh, rất nhanh liền nhớ tới đêm động phòng hoa chúc thời điểm, cùng Lã Bố Xuân Phong nhất độ lúc kiều diễm tràng cảnh. Đêm hôm ấy, tại Biện Ngọc Nhi phải trong trí nhớ dị thường khắc sâu. Giống như hôm qua, vẫn như cụ rõ mồn một trước mắt, đêm hôm ấy là Biện Ngọc Nhi trước giờ chưa từng có trải nghiệm, về sau cùng phu quân của hắn Tào Tháo, cho tới bây giờ đều không có cái loại cảm giác này. Giờ phút này, nhìn thấy đang ở trước mắt Lã Bố, Biện Ngọc Nhi không khỏi thân thể khẽ run lên, trên mặt phát sốt, toàn thân phát nhiệt, lại có loại đứng không vững phải cảm giác. Cái tên xấu xa này, hỏi Phi Nhi ngày sinh tháng đẻ, khẳng định là muốn hỏi Phi Nhi có phải là hắn hay không loại. Đáng tiếc, cũng không phải là, cũng may mắn không phải. Bằng không mà nói, phu quân của mình béo nục béo nịch. Nếu như Phi Nhi sinh khí vũ hiên ngang, tuấn tú lịch sự, phu quân của mình nếu là không nghi ngờ mới là kỳ quặc quái gở. Lập tức, Biện Ngọc Nhi đem Tào Phi ngày sinh tháng đẻ nói ra. Lã Bố nghe được sau, tính toán một cái, không khỏi thở phào một hơi tới. Còn tốt, không phải là của mình. Bằng không, Lã Bố cũng không biết muốn làm sao đối mặt Tào Phi. Bất quá, không biết chuyện gì xảy ra, Lã Bố trong lúc mơ hồ lại có chút ít thất lạc. Nhìn Biện Ngọc Nhi, Lã Bố trong lòng một mảnh lửa nóng, không khỏi cười hắc hắc nói, Ngọc Nhi, đến trẫm bên người tới. Biện Ngọc Nhi run giọng hỏi, Hoàng thượng, ngươi muốn làm gì? Lã Bố cười hắc hắc nói, ta là Hoàng thượng, ngươi là Hoàng hậu, ngươi nói muốn làm gì? Đương nhiên là làm ngươi a. Biện Ngọc Nhi đột nhiên biến sắc, nghiêm nghị nói ra, Hoàng thượng, xin tự trọng. Lã Bố đứng dậy, hướng về phía Biện Ngọc Nhi đi đến, vừa đi vừa nói ra, Ngọc Nhi, tự trọng cái gì? Ngươi cho trẫm nói thật, từ ngày đó về sau, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới sao? Rất nhanh, Lã Bố liền đem Biện Ngọc Nhi vây lại góc tường, không còn có đào thoát vị trí. Tựa hồ biết, chính mình căn bản là đào thoát không xong. Biện Ngọc Nhi cũng dừng lại phản kháng, có chút nhắm mắt lại. Lã Bố đưa tay ôm lấy Biện Ngọc Nhi, nhanh chân hướng về phía trên giường đi đến. Không bao lâu, trên giường liền vang lên kiều diễm tiếng vang. Lúc bắt đầu, Biện Ngọc Nhi gắt gao cắn bờ môi của mình, không để chính mình phát ra một tia tiếng vang. Bất quá theo thời gian trôi qua, nàng lại cũng khó tự kiềm chế. thanh âm không khỏi càng lúc càng lớn, đến mức ở bên ngoài hai người thị nữ đều có thể nghe được các nàng hoàng hậu từ trong nhà truyền tới như ẩn như hiện thanh âm, làm cho các nàng xấu hổ vô cùng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.